nhưng khi thấy tên bảo vệ không chú ý gì đến cả hai thì liền nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.